Legendary Moonlight Sculptor, Con đường đế vương. Quyển 2 chương 5, The One Who Does The Us, Kẻ tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tweet và tổ đội thận trọng nhặt nhạnh hài cốt của kỵ sĩ xương Skeleton Knights từ tầng 1 Memphis Hall, đồng thời cũng hoàn thành luôn nhiệm vụ. Mọi việc đang thuận lợi thì tin xấu ập đến. Peel, Romuna và Irene là những người hàng xóm của nhau ngoài đời thật. Romuna còn là chị ruột của Sơ Ca nữa. Họ đã bảo lưu kết quả ở trường đại học để ở nhà chơi game khi phụ huynh đi nghỉ dưỡng, xui thay hành động này đã bị phát hiện. Dù rất ngại ngần cô muốn nói sự thật này cho Whit biết nhưng họ buộc phải nói sự thật cho cậu. Xin lỗi cậu, chúng tôi bị bố mẹ ganh rồi, chắc tụi tôi không thể lên mạng một thời gian. Tổ đội của cậu buồn rầu nói. Whit mường tượng ra cảnh tượng thường thấy của các game thủ, bị quát mắng bởi các đấng sinh thành. Tiên sư bố chúng mày. Quét nhà nấu cơm thì đéo làm lại chơi cái trò vô bổ đó. Đi học ngay cho tao. Diễn biến tiếp theo thì ai cũng rõ. Mạng bị cắt, thiết bị chơi game bị tịch thu, giấy phép bảo lưu ở trường không được chấp nhận. Nhưng Whit mách cho mấy người bọn họ một nước cờ cao tay, đó là dụ dỗ bố mẹ họ trải nghiệm cảm giác chơi game thực tế ảo Con đường đế vương. Những người mới thì không được ra khỏi thành trong 4 tuần đầu tiên. Với các bậc phụ huynh thì điều này giúp họ an toàn trải nghiệm trò chơi hơn khi được bao bọc bởi những bức tường thành. Những bậc phụ huynh cũng đã từng là các thanh niên trầu tre như chúng ta, cũng chơi game, cũng đọc sách. Thời gian thấm thoát trôi đi, họ phải chăm lo cho lũ trẻ nên không còn thì giờ cho những mộng mơ đó. Khi tham gia một siêu phẩm trải nghiệm thực tế như Con đường đế vương, họ như trở về thời thơ ấu vậy. Game này như một thế giới mới xua tan những bộn bề lo âu trong cuộc sống với những chuyến phiêu lưu tuyệt vời mà không cần phải đi xa. Game này chơi phết nhỉ mẹ Giang Ghi. Vui thật đó ông xã nhỉ. Mà bà vừa mới nhận nhiệm vụ ở tiệm vũ khí hả? Nhiệm vụ đó dễ ẹc mà, em chỉ cần mua 5 viên đá mài là xong. Bà có đủ tiền không vậy? Một viên tốn 50 đồng. 5 viên là 250 đồng. Em thì có 3 bạc nên vẫn dư ra 50 đồng nè mình ơi. Hai người tíu tít với nhau vui nhỉ, nhớ chia sẻ chúng tôi với nhé. Những ông bố bà mẹ xung quanh hai người cười nói, các đấng sinh thành đều chọn nơi khởi đầu là thành Cerebao. Họ khám phá tòa thành và làm quen với NPC cùng nhau. 4 tuần đã trôi đi và các bậc phụ huynh đã được sổ lồng. Khi Peel và Sơ Ca nói rằng họ có thể ra ngoài thì cha mẹ hai người chỉ cười. Mấy người trung niên như bố mẹ mà ra ngoài thì gặp cáo nó và vỡ mồm à, đi săn là việc của tụi trẻ. Mấy người già chỉ quanh quẩn trong thành giúp người và làm vài việc vặt kiếm tiền mua đồ ăn ngon thôi. Nhưng khi rời khỏi thành vì tò mò thì quan điểm của họ đã thay đổi. Thanh kiếm cùi bắp này gây nhiều sát thương hơn kiếm dài ư, sao lại vậy nhỉ? Bởi vì nó quá to và nặng nên phải cầm hai tay mà bố, tuy nó khá mạnh bố có thể vung thanh này nhanh được. Romuna giải thích, tức là thay vì phải chém nhiều hit thì thanh này chém phát chết luôn à, cũng có thể nghĩ như vậy được à, cô cười tươi. Cây này hợp với bố đó, nhưng nó tốn 10 vàng lận. Không sao, con đại gia mà. Bố cứ mua đi con trả tiền cho. Đừng tưởng kiếm được tí tiền ở trong game mà tinh tướng nhé. Cô có biết bố mẹ cô đã tốn bao tiền mới nuôi cô ăn học lớn từng này không? Bố mẹ cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho cô thôi. Hoàn cảnh của Peel cũng tương tự Romuna. Cha mẹ anh là giáo viên nên khá nghiêm khắc. Khi còn nhỏ anh luôn răm rắp nghe lời cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha anh như là một viên chỉ huy quân đội vậy. Mà đúng là thế thật. Hồi trẻ ông ấy đã từng ở trong quân đội và được khá nhiều người kính trọng. Vào cái đêm Peel rời thành, anh đã trò chuyện với cha mình suốt bữa tối. Con hồ ly tinh chết tiệt. Tên thật của Peel là O'Dorman. Anh đang cô hiểu cha anh đang nói về cái gì. Ông lại lẩm bẩm, con cáo chết tiệt, sao nó khỏe dữ vậy. O'Dorman bắt đầu hiểu ra. Chúng là một thử thách với người mới đó bố. Muốn hạ nó thì phải trang bị đầy đủ mới được. Đừng nói là bố giao đấu với nó một mình đấy nhé. Ừ thì, bố ơi là bố, với cấp độ hiện tại thì chỉ cần vài cú cào yêu là nó tặng bố một vé đi tham quan miễn phí ngoài đời 24 tiếng liền à. Tức là chết đó, chết thì mất 24 giờ mới được đăng nhập lại mà. Vớ vậy con có thể hạ chúng cô, bọn cào ấy, con vẩy tay vài cái là cả trăm con ra đi luôn ấy chứ. Người cha nắm chặt tay O'Dorman. Trả thù cho bố, ông ra lệnh, các bậc phụ huynh đã bị Con đường đế vương mê hoặc dù bây giờ đã khá trễ để thưởng thức siêu phẩm này. Từ khi người lớn tham gia, game này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi thay cho những câu chuyện về kinh tế, thị trường, an ninh quốc tế. Nói chung là các vấn đề thời sự. Trong các game online, giá trị của vật phẩm sẽ giảm xuống theo thời gian. Điều này cũng dễ hiểu bởi cấp độ trung bình của người chơi ngày càng tăng. Tuy vậy, nếu như cả người lớn cũng tham gia chơi thì có thể sẽ cô có tình trạng rớt giá này. Một món hàng ngon sẽ châm ngòi cho một cuộc đấu giá nảy lửa. Những người chơi săn lùng trang bị và vũ khí giống như họ bỏ tiền ra mua một chiếc xe sang trọng vậy. Khi người dùng bước vào trận chiến với đồ khủng thì sẽ tự tin hơn và tận hưởng hương vị chiến thắng một cách ngọt ngào hơn. Chính vì các bậc phụ huynh ngày càng đam mê con đường đế vương nên Pew cùng những người khác tạm thời cô thể chuyên cấp ở Lavius nữa. Xin lỗi Whitney, chúng tôi phải giúp đỡ bố mẹ cho đến khi họ cô còn bỡ ngỡ với game thực tế ảo này nữa. Pew buồn rầu nói, Whit hiểu được tình huống khó xử của Pew, nhưng cậu vẫn còn nhiều việc phải làm nên cậu vẫn ở lại Lavius một mình. 328k ôn tiền ăn mỗi tháng cơ à, nhưng dù giá cả có leo thang tới mức nào chăng nữa thì mình vẫn không để cả nhà ăn gạo xuất khẩu của Mỹ được. Whit lẩm bẩm và kiểm kê chi tiêu của cả nhà. Đồ rẻ quá thì cũng cô an tâm, thế nên Whit vẫn tin dùng gạo nội địa hơn là loại gạo Mỹ biến đổi gen kia. Cả nhà đang tiêu quá nhiều tiền. Mình cô nên xài công thức nấu ăn học trên mạng nữa, những nguyên liệu yêu cầu của chúng xa xỉ quá. Xem nào, vấn đề khí đốt. Mình có thể cắt giảm khoản này được vì bà sẽ không chịu được cái lạnh. Huyên kiểm kê kỹ lưỡng chi tiêu hàng tháng. Cậu đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và tiết kiệm từng xu một. Lũ đòi nợ cướp trắng 3 tỷ và chỉ để lại cho gia đình cậu 90 triệu won. Khoảng thời gian đầu cậu tức đến nỗi nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Nhưng rồi cậu cũng trấn tĩnh lại. Cậu sẽ không để quá khứ rẻ tiền làm ảnh hưởng đến tương lai cao giá. Sau khi suy nghĩ kỹ thì dù mất 3 tỷ nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều bởi cậu đã trả được nợ. Lũ đầu trâu mặt ngựa kia dự định đợi Huyên đủ tuổi trưởng thành để sai khiến cậu làm các công việc phạm pháp, nguy hiểm như vận chuyển ma túy hay tham gia vào các cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng. Nếu cậu bị bắt chúng chỉ việc đổ hết tội lên đầu Lee Huyên là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lee Huyên bị cầm tù thì chuyện gì sẽ xảy ra với người bà và cô em gái? Với một thiếu nữ đang dậy thì như Lee Hyun thì chúng có nhiều cách xử lý hơn. Những cô gái trẻ sẽ bị đưa đi làm bốn tiếng Anh đọc là for huyền, ở các động mại dâm và sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là một thằng thanh niên loanh quanh vận chuyển ma túy, mà còn ít bị cảnh sát sờ gáy hơn nữa chứ. Người ta có câu, không nghe ca ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, nhưng nào có biết được là nhiều người bị ép buộc phải làm như thế. May thay Lee Huyên đã xóa được nợ và không phải lâm vào tình trạng bi đát đó. 90 triệu won, cộng với 9 triệu bán nhà cũ và 4 triệu cả nhà tích cóp cho những lúc khẩn cấp. Lee Huyên lẩm bẩm, nhưng họ đã dành 50 triệu để mua một căn nhà mới nằm xa khu đất đỏ nên nó khá rẻ. Với 49 triệu còn lại, họ đã xài hết 20 triệu trong số đó. Bao gồm 10 triệu mua khoang đăng nhập vào con đường đế vương chưa kể là đây còn là game thu phí 300k hàng tháng nữa. Phần tiền còn lại thì chi trả cho phí sinh hoạt và học phí của Huyên. 29 triệu, chắc đủ cho 2 năm nữa. Huyên đang mặc bộ đồng phục, cậu cảm thấy khá tuyệt vọng. Bắt đầu từ giờ cậu phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng thôi. Oppa, em về rồi nè. Huyên bất ngờ bước vào phòng. Huyên vội vàng giấu sổ sách vào chiếc áo đồng phục. Em về sớm đó, mà hôm nay có bảng điểm đúng không? Vâng ạ, đây này anh. Xem nào. Huyên rất nóng lòng muốn xem bảng điểm của Huyên. Huyên đang trải qua khoảng thời gian khá quan trọng. Năm nay cô học lớp 11 và chỉ còn hơn 12 tháng nữa thôi là cô bước vào kỳ thi đại học rồi. Hạng 3 ở lớp và 12 toàn khối. Em thăng hạng khá nhanh đấy nhỉ? Dĩ nhiên rồi, em gái của anh mà lị. Thôi đi cô nương, vẫn cần phải cố gắng nữa đấy. Xì, em biết rồi. Huyên bĩu môi, dưới bảng điểm là danh sách các trường đại học. Đại học Quốc gia Hàn Quốc đứng đầu bảng với 98. Khả năng là em cậu sẽ đỗ trường đó. Không thể tin được cách đây cô lâu em cậu còn giao du với bọn xấu. Khi đã giải tỏa áp lực nợ nần thì điểm số của cô bé nhanh chóng được cải thiện và gần như cô chắc chắn sẽ vào được đại học. Nhưng mà, vào đại học thì có thể tốn đến 10 triệu won một tuần. Bao gồm học phí, tiền đi lại, ăn uống, tài liệu và ti tỉ thứ nữa. Cô bé cần được bằng bạn bằng bè. Kết quả xét nghiệm rất tốt. Trong mắt ổn, gan và thận cũng rất khỏe mạnh. Vậy còn tùy, cũng tốt, dù tùy thì phải người phù hợp mới cấy ghép được những chắc sẽ có người mua thôi. Đường ruột cô có vấn đề gì và máu cũng cô có mầm bệnh nữa. Huyên chăm chú nghe từng lời của bác sĩ, tức là bài kiểm tra đã kết thúc. Đúng vậy, cảm ơn ông, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Nếu sau 1 năm 4 tháng mà tôi vẫn cần tiền thì tôi sẽ làm phẫu thuật. Được thôi, tôi sẽ gửi cậu kết quả xét nghiệm. Mặc dù biết được mình khỏe mạnh nhưng Huynh cô hề cảm thấy vui chút nào. Bán nội tạng, cậu tìm ra bệnh viện này thông qua chợ đen. 50 triệu một nhãn cầu, 30 triệu một quả thận. Tuy cần người tương thích nhưng cũng có giá đến 20 triệu. Cậu chỉ còn có 1 năm 4 tháng nữa trước khi nói lời tạm biệt với đống nội tạng của mình. Dù Lee Huynh xác định con đường đế vương là cần câu cơm của cậu nhưng khi em cậu vào đại học thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Vì thế cậu cần một phương án dự phòng là bán nội tạng để em cậu không phải chịu thiệt thòi. Con đường đế vương là một siêu phẩm rất đáng để thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lee Huynh thì luôn bị áp lực phải trở thành người giàu nhất server để trang trải cho cuộc sống. Lee Huynh, em sẽ hoàn thành giấc mơ còn dang dở của anh. Anh sẽ làm mọi cách để em được hạnh phúc. Huynh mặc một bộ đồ rách rưới cũ mềm và lếch thếch trở về nhà như ma vậy. Cậu cô quan tâm đến việc gì sẽ xảy ra cho mình. Mất một con mắt thì vẫn sống khỏe. Cậu muốn em gái mình lớn lên một cách bình thường đầy đủ như bao đứa trẻ khác, tránh xa khỏi những âu lo trong cuộc sống. Nếu một người phải trải qua quá nhiều khó khăn thì họ sẽ có thể tránh khỏi những lúc suy sụp tinh thần, ý chí của họ sẽ bị bào mòn từng chút một. Lee Huynh đã phải rất cố gắng mới vượt qua được lòng tham và chăm chỉ từ lúc còn rất trẻ để có được khả năng xoay sở trước mọi tình huống. Kể cả cậu cô được ăn ngon mặc đẹp thì cũng chẳng sao, miễn là em gái cậu cô phải xấu hổ với những người khác. Không có nhiều người anh trai yêu thương em gái mình như cậu bởi cha mẹ họ đã mất từ khi cả hai còn nhỏ nên Lee Huynh vừa là người anh và còn là người chăm sóc cho cô bé nữa. Không còn sự trợ giúp của đồng đội, Huynh như trở về những ngày tháng đánh solo hồi còn ở game lục địa phép thuật vậy. Luyện cấp theo nhóm là rất tốt, nhưng một số người cho rằng điều đó khá phiền phức bởi phải chia đều chiến lợi phẩm cho cả nhóm. Huynh không thích điều này. Với cả đi săn một mình sẽ giúp cậu cày cấp kỹ năng như kiếm thuật hay giúp cậu tôi luyện các kỹ thuật chiến đấu khác. CAA, con người. Một tên kỵ sĩ xương đằng đằng sát khi tiến tới chỗ Huynh. Dù hắn khá lanh lẹ nhưng với bộ pháp của mình thì Huynh dễ dàng né tránh và rỉa máu hắn từng chút một. Khi hắn di chuyển chậm lại, cậu tung đòn kết liễu. Gươm chạm khắc, Huynh hô, kẻ thù bị xẻ làm đôi. Cảm giác trong con đường đế vương rất chân thực. Những hiệu ứng đặc biệt khi cái gì đó bị vỡ ra hay bị nghiền nát quả thật rất sống động. Con đường đế vương là game thực tế ảo nên nó cho phép bạn khai thác điểm yếu của đối phương như ngoài đời thực, vì thế bạn có thể canh thời gian chính xác đánh vào chỗ sơ hở của kẻ thù để gây ra lượng sát thương lớn nhất. Ví dụ, một cú đấm khi tấn công chắc chắn sẽ lớn hơn một cú đấm được tung ra khi chạy trốn. Vì vậy những chiến binh lão luyện đều có thể trải nghiệm cảm giác sức mạnh thật sự của bản thân. Huynh cũng không ngoại lệ. Cậu đã luyện kiếm khả năng để làm chủ độ chính xác của cú ra đòn, cách né tránh và những điều cơ bản khác trong chiến đấu. Với từng đó kinh nghiệm, cậu dư sức đối đầu với kẻ địch mạnh hơn. Thanh kiếm là công cụ chỉ đường cho cậu, kiếm là vật dụng tốt nhất để tìm hiểu về cách di chuyển cũng như chiến đấu. Dĩ nhiên là người mới bắt đầu chơi con đường đế vương cũng có thể dần dần làm quen với kỹ năng chiến đấu mà cô cần học kiếm thuật hay võ thuật. Mọi người đều coi đó là một phần của trò chơi nhưng quan điểm của Huynh thì lại khác. Một người có căn bản kiếm thuật thì có thể phát triển đúng hướng hơn là gã tay mơ cô biết gì. Cũng như một cái cây với bộ rễ đâm sâu vào lòng đất sẽ có thể mọc cao hơn vậy. Đây chính là lý do Huynh mạnh hơn những chỉ số của cậu. Với thứ này, mình đã có đủ vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ nên hồi chút mana nhỉ. Cậu chỉ còn nửa bình năng lượng nên nghỉ một chút cũng không phải ý thôi. Vì chỉ có một mình nên cậu phải làm thay cả công việc của những người khác. Cậu luôn cảnh giác và cô bao giờ thư giãn thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đợi hồi đầy bình mana thì cậu ngồi xuống và tạc một con quả. Càng tạo ra các tác phẩm độc đáo thì chỉ số nghệ thuật và thuần thục điêu khắc càng tăng cao. Mục tiêu của cậu là tạc được tất cả các chủng người Avian ở Lavius. Huynh trở về Lavius và giao dịch những bức tượng với người Avian. Bức tượng này là tác phẩm độc nhất trên thế giới. Tôi đã tạc mọi người bằng một cách thủ công đó. Cảm ơn, mỗi người Avian đều được nhận một bức tượng giống hệt họ. Khi cầm lấy nó, ai cũng nói, tôi không thể nhận món đồ này miễn phí được, tôi có thể gửi cậu bao tiền đây. Mỗi khi họ hỏi vậy Huynh luôn trả lời, đừng để đồng tiền làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. À mà tôi rất hứng thú với thành phố này, anh có thể nói cho tôi vài thông tin về nơi đây không? Vậy tôi sẽ nói cho cậu về tổ phương Bắc, tôi sẽ nói cho cậu thói quen của bọn Undead. Những câu chuyện của người Avian là nguồn thông tin quan trọng mặc dù vẫn có vài thông tin tạp nham trong đó. Huynh quay trở lại tìm Crow, người đã giao nhiệm vụ diệt bọn Undead cho cậu. ông ta đang đứng trước cửa hàng bán giáp. Đây là gì vậy? Crow hỏi. Tôi đã tạc bức tượng này cho Cronin đó. Cảm ơn cậu. Crow vui vẻ vỗ cánh phần phật rồi nói. Cậu đã tới hang tử sĩ chưa? Hang tử sĩ á? Đúng vậy. Nó cách Memphis Hồ khoảng 30 phút đi bộ về phương Bắc. Nhớ cẩn thận. Có nhiều chủng quái vật ở đó. Từ Ghoul, Skeleton Mercenary, lính đánh thuê xương, cho đến cả Dalahan nữa. Không chuẩn bị trước mà xông vào đó là cầm chắc cái chết. Bất kỳ game nào cũng vậy, LVL lên nhanh hơn khi phải chiến đấu với quái vượt cấp độ. Tweet đã hành nát bọn Skeleton Soldier và Mech, còn những con Skeleton Knight thì lại cô tập trung thành từng đàn nên cậu đang rất chán. Tweet chuẩn bị kỹ lưỡng thực phẩm thuốc men. Lúc ở dưới đất thì cậu chỉ cần lo vụ gia vị mắm muối, thịt có thể lấy từ bọn thú trong lúc đi săn. Nhưng ở trên trời chỉ có lũ xương sổ nên cậu phải đóng gói thức ăn dự trữ. Chủ tiệm tạp hóa là một người avian trông giống vẹt. Ô, lữ khách con người, hãy tới đây. Xin chào, Tweet đáp lại. Hai, lũ não chim. Tweet thở dài, Tweet đã gặp con vẹt này trước đây và cậu đã tặng cho nó một bức tượng để tạo thiện cảm. Dù nó tỏ ra rất thích thú nhưng khi Tweet gặp lại nó thì nó quên sạch. Tweet cố gợi lại vụ tặng tượng nhưng nó nổi khùng lên và bảo Tweet ăn nói vớ vẩn rồi tống cổ cậu ra khỏi tiệm. Tweet đã thử quay lại đây vào lúc khác và tên chủ tiệm này lại niềm nở chào đón cậu. Họ có một trí nhớ tồi tệ. Người ta nói rằng lũ cá vàng không thể nhớ bất cứ gì 3 giây trước đó. Dù người avian có trí nhớ tốt hơn loài cá vàng nhưng cô thể phủ nhận là bộ não của họ quá sức tệ hại. Họ lãng quên Tweet sau bao lần gặp mặt nên bao công sức ra vẻ thân thiện của cậu đi tong hết. Tweet nhanh chóng thực hiện giao dịch trong khi con vẹt này vẫn còn niềm nở với cậu. Tôi muốn mua đậu, hạt vừng, bắp, quả óc chó, cá, thịt lợn, tỏi tây, đậu phộng và rau bina. Có ngay, chủ tiệm lấy từng thứ một và kiểm tra kỹ lưỡng. Của cậu 19 vàng. Á, tôi chỉ có 18 vàng và 50 bạc thôi. Ông có thể giảm giá cho tôi chút được không? Tuy cậu cô phải là nhà buôn, merchant. Và cậu cũng có đủ nổi tiếng cho lắm nhưng tôi thấy cậu có tố chất để trở thành một nghệ sĩ danh tiếng đấy. Tôi sẽ tin cậu lần này và lấy lại 50 bạc vào lần mua sau. Và thế là Tweet đã tiết kiệm được 50 bạc. Thực phẩm cậu mua hồi mana ngay lập tức nên giá của nó khá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con vẹt này đã quên bẵng 40 bạc còn thiếu lần trước nên 50 bạc lần này chắc nó cũng không nhớ nổi đâu. Sau khi xong bước chuẩn bị đầu, cậu kiểm tra lại những kỹ năng của mình. Open Start Window, tên nhân vật, Tweet, trạng thái, Neutral, nghề, Legendary Moonlight Sculptor, danh hiệu, không, Level, 109, danh vọng, 365, HP, 5260, Mana, 1521, Strength, 335, 20, Agility, 305, 20, Vitality, 89, 20, Wisdom. 16, 20, Intelligence, 24, 20, Fighting Spirit, 143, 20, Endurance, 174, 20, Perseverance, 55, 20, Art, 84, 100, Charisma, 74, 20, Luck, 5, 20, Offense, 231, Defense, 76, Kháng phép, 0. 20 điểm vào tất cả chỉ số. 20 Ostat, 80 điểm vào Art, 80 Art, 30, chỉ số vào đêm sáng trăng. Giờ có thể trang bị và sử dụng các item độc quyền của Class. Giờ có thể đạt cấp Master ở các kỹ năng thủ công. Kỹ năng thủ công có thể sử dụng tùy ý, kỹ năng cao cấp đã được mở khóa. Thêm nội tại cho các item được chính tay sản xuất hoặc cường hóa. Tăng sát thương cho gươm chạm khắc, giảm mana sử dụng cho gươm chạm khắc. Có thể học thêm bí kỹ tùy vào LVL của bảng bổ trợ điêu khắc. Sculpture Mastery, tăng danh vọng khi làm một bức tượng đặc biệt xinh đẹp hay có giá trị nghệ thuật cao. Tweet đã đạt cấp độ gần 100 nên khi cả nhóm tìm ra Memphis Hồ và được nhân đôi kinh nghiệm thì họ cày cấp ở đây cả ngày lẫn đêm. Họ chỉ ngủ có 2 tiếng và vẫn đăng nhập kể cả khi ngủ. Bằng cách này Tweet đã lên tới LVL 95 và đánh solo cày lên 109. Giờ Tweet đã đủ lượng mana để xài một lần thức thứ tư trong Hoàng đế vô hình kiếm, kiếm vũ. Chỉ có chỉ số Charisma là cô gia tăng bởi nó liên quan đến tài lãnh đạo. Vì Tweet dạo này chỉ đánh solo nên cô có cách nào để cải thiện chỉ số này được. Cooking, Beginner LV, 8, 45, Sculpting Mastery, Beginner LV, 9.99. Prepare, Beginner LV, 7.25. Handcraft, Intermediate LV, 2.6. Suit Mastery, Beginner LV, 8.88. Archery, Beginner LV, 5.98. Sculpting Blade, Beginner LV, 7.49. Imperial Formless Suit Technique, Comprehension, Thành Thục, 5. Bandage, Beginner LV, 7.11. Identification, Beginner LV, 5.14. Sculpting Blade Technique, Beginner LV, 7.30. Độ thuần thục điêu khắc chỉ cần 1 nữa là sẽ sang mức sơ cấp. Gươm chạm khắc thì đã giảm lượng mana tiêu thụ khi kỹ năng này đạt tới cấp 7. Quýt cũng có sử dụng kiếm đế vài lần nhưng khi săn quái một mình thì sử dụng gươm chạm khắc cường hóa. Sculpting Blade Technique sẽ hiệu quả hơn bởi nó gây sát thương chuẩn xuyên qua cả giáp và linh hồn của kẻ địch. Kỹ năng này cũng như phép thuật thần thánh vậy, là khắc tinh của lũ Undead. Cũng không tệ, Quýt mỉm cười, cậu ra chợ để mua thuốc giải độc cùng băng gạc và thảo dược trị thương. Mắt cậu trùng xuống khi nghĩ tới việc phải xài tiền mua vật phẩm. Cậu đã tự làm món ăn và đôi khi còn bán chúng nữa. Những bức tượng làm từ nguyên liệu rẻ tiền chỉ bán được có 1 vàng hoặc 2 vàng. Nó chỉ là khoản tiền nhỏ. Cậu luôn nói với nhóm của mình rằng cậu chỉ có 30 vàng, kể cả sau khi chia chiến lợi phẩm. Nhưng thực tế chỉ riêng tiền bán đồ ăn và tượng đã là 200 vàng rồi. Tiền bán vật phẩm từ mấy bãi quái và tiền nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ còn lên tới con số 650 vàng. Dù giàu sụ như thế nhưng Whit vẫn luôn cảm thấy đau khổ khi phải chi tiêu tiền cho thứ gì đó. Không ai có thể hiểu được một đại gia như vậy mà luôn bị mấy đồng bạc làm sầu não. Cách chương.